Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 224, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió trong lành, cỏ xanh mướt, tiếng ếch nhái và ve sầu rộn rẽ reng lạc chôn thi thể của Kỳ Diêu Từ ở một phong thủy bảo địa trên núi Đại Chiêu. Từ Kỳ Diêu Từ chỉ là vật chứa tim của Túc Mệnh Nhân, giống như thân thể tượng thần mà Chỉ Vưu đang dùng bây giờ. Thân thể tượng thần đã hấp thụ đủ âm huyết mà có ý thức tự chủ. Trái tim cũng khiến Kỳ Diêu Tử có ý thức tự chủ. Anh ta chết là chết hẳn, không có tam hồn thất phách, thậm chí không thể đầu thai chuyển kiếp. Vị trí mộ phần rất yên tĩnh, Giang Lạc đảm nhận trách nhiệm của một người đệ tử của Kỳ Diêu Tử, quét dọn mộ và đốt tiền giấy cho Kỳ Diêu Tử, đã đốt được 3 ngày rồi. Không có chút tiền nào thì khó mà làm được việc. Giang Lạc ngồi khoanh chân trước mộ, từng tờ 100 nhân dân tệ được đặt vào lò hóa vàng. Tôi là đệ tử, việc tiêu xài hàng năm của anh đều do tôi lo, chắc chắn sẽ không để anh thiếu tiền đâu. Chỉ Vưu cũng ngồi bên cạnh cậu, ném một chiếc điện thoại làm bằng giấy vào lò hóa vàng. Chỉ Vưu tính tình lạnh nhạt, anh không hề xúc động trước cái chết của Kỳ Diêu Tử. Nhưng vì Giang Lạc, anh đã dành cho Kỳ Diêu Tử sự tôn trọng đủ. Đợi đốt xong tất cả mọi thứ, Giang Lạc đứng dậy, cậu nhìn bia mộ một lúc, phủi phủi cho giấy trên người. Đi thôi. Hai người thong dong đi trên con đường núi. Sau khi Túc Mệnh Nhân chết, để đề phòng bất chắc, tất cả mọi người đều đồng ý thiêu xương thành tro thi thể của Túc Mệnh Nhân. Còn đặc biệt kéo Samuel, người vừa cứu Cát Trúc xong, mời Hắc Vô Thường nhập hồn để xem Túc Mệnh Nhân còn có khả năng sống lại hay không. Cho đến khi Hắc Vô Thường xác nhận Túc Mệnh Nhân sẽ không bao giờ sống lại nữa, tất cả mọi người mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Giang Lạc tiện tay hái một chiếc lá trên đầu. Túc Mệnh Nhân cuối cùng vẫn không chết dưới tay anh. Chỉ Vưu không nói gì. Ngay từ khi Giang Lạc ở trong Liên Gia, ác quỷ đã ra ám thị cho Phùng Lệ. Thiên sư bị ám thị sẽ tuân theo chỉ thị của anh trong một khoảng thời gian nhất định. Túc Mệnh Nhân chết dưới tay Phùng Lệ cũng tương đương với chết dưới tay ác quỷ. Nụ cười châm biếm trên khóe môi ác quỷ thoáng qua. Giang Lạc lải nhải nói, Hắc Vô Thường vẫn chưa tìm thấy linh hồn của Đằng Tất. Chắc phải mất một thời gian nữa mới có tin tức. Cửa hàng của Kỳ Diêu Tử tôi không định bán, để đó cũng có thể tưởng nhớ người, bán đi thì tiếc quá. À phải rồi, lần này hình như không thấy Ly Gia. Chỉ Vưu không thích nghe cậu nói chuyện của người khác, giơ tay bịt miệng cậu lại, có chút mất kiên nhẫn nói. Em nói chuyện của họ, không bằng nói chuyện của em và tôi. Giang Lạc trợn mắt, kéo tay Chỉ Vưu xuống. Tôi và anh có gì để nói chứ? Ác quỷ. Ồ, hóa ra em không định nói gì với tôi cả. Giang Lạc dùng mình vì giọng điệu mờ ám của anh, lại có chút muốn cười. Được rồi, tôi thật sự có việc muốn nói với anh. Cát Trúc sắp khỏe rồi, tối nay chúng ta ở lại Đại Chiêu tự thêm một ngày, ngày mai xuống núi. Lục Hữu Nhất và họ cứ đòi chúng ta khao, dù sao tôi cũng là người đầu tiên thoát ế trong cả lớp mà. Giang Lạc nói xong không khỏi có chút đắc ý, cậu khó tính liếc nhìn Chỉ Vưu. Mặc dù anh còn rất nhiều khuyết điểm, nhưng cũng không phải là không thể chịu đựng được. Với tư cách là người đàn ông đầu tiên của tôi, đến lúc đó đừng làm tôi mất mặt. Chỉ Vưu khoác vai cậu, tùy ý nghịch một sợi tóc của cậu trong tay, nghe vậy cười nguy hiểm. Người đàn ông đầu tiên, em còn muốn có người đàn ông khác sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả năng nắm bắt trọng điểm của anh thật sự rất mạnh. Khi trở về Đại Chiêu Tử, mặt trời đã lặn. Trên trời vang lên vài tiếng sấm. Không lâu sau, mưa lạnh lất phất rơi, bao trùm cả quần thể chùa cổ kính trong màn mưa. Giang Lạc bảo Chỉ Vưu mang nước nóng đến cho mình ngâm chân, nước quá nóng, cậu co rúm lại hai bên chậu ngâm chân cũng không dám nhúng xuống. Cuối cùng, ác quỷ tàn nhẫn xen vào, dẫm lên chân Giang Lạc rồi bước vào nước nóng. Mẹ kiếp, Giang Lạc muốn rút ra, nóng, ác quỷ chậm rãi tiếp tục dẫm lên Giang Lạc. Nóng một chút tốt cho cơ thể em. Giang Lạc biểu cảm quái gì? Lời này từ miệng Chỉ Vưu nói ra, thật sự nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái. Anh đang trả thù tôi phải không? Ác quỷ đầy hứng thú hỏi. Nói sao? Giang Lạc nói, thấy tôi sai bảo anh không vui, nên cố tình làm cho tôi một chậu nước nóng bỏng tay. Nói đến đây, cậu tự mình không nói tiếp được nữa, bởi vì chính Giang Lạc đã nói với Chỉ Vưu là hãy mang thêm nước nóng về. Cậu mệt mỏi im lặng, Chỉ Vưu thấy cậu như vậy, vừa mới có chút mềm lòng, Giang Lạc đã thoát nhanh khỏi chân Chỉ Vưu, ngược lại đè lên chân Chỉ Vưu, ha ha cười lớn. Để tôi tóm được anh rồi nhé, nước dưới đáy chậu ngâm chân là nóng nhất, bây giờ anh có sướng không? Chỉ Vưu cười nham hiểm một tiếng, tôi đúng là sướng chết mất. Sau khi ngâm chân, Giang Lạc ra một lớp mồ hôi mỏng. Cậu thoải mái nằm trên giường, thậm chí có thể nghe thấy tiếng xương cốt mình thư giãn. Cậu vươn vai, nhìn sang bên cạnh, Chỉ Vưu cũng đang ung dung nằm bên cạnh cậu, tay phải đang đọc một cuốn sách, tay trái lại di chuyển dưới chăn trên đùi cậu. Giang Lạc bị sờ có chút cảm giác, nhưng bây giờ không có hứng làm chuyện đó. Cậu nhấc chân đá vào đùi Chỉ Vưu cứng như đá. Đi đổ nước đi, Chỉ Vưu động tác khựng lại, cảm giác như không nghe rõ lời Giang Lạc. Em nói gì? Giang Lạc ngang ngược, đi đổ nước đi, ác quỷ quay đầu lại, nhìn sâu vào Giang Lạc. Giang Lạc không hề sợ hãi đối mặt với anh. Một lát sau, Chỉ Vưu đột nhiên cười lạnh một tiếng. Được, anh đứng dậy đi đổ nước rửa chân. Giang Lạc thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán, quay đầu nhìn sang, điện thoại của Chỉ Vưu đặt ngay cạnh gối. Cậu tò mò cầm lên mở ra, chiếc điện thoại rất hợp với tính cách của chủ nhân nó. Ngay cả mật khẩu cũng không có, mở ra xem, bên trong cũng sạch sẽ không tì vết, thậm chí trong WeChat chỉ có một mình Giang Lạc. Giang Lạc cười khẩy, hài lòng thoát ra, lại mở album ảnh. Nhưng chiếc điện thoại không có khóa màn hình, mở album ảnh lại cần mật khẩu. Giang Lạc lập tức nghi ngờ, cậu thử nhập ngày sinh của Chỉ Vưu, sai. Cậu lại tự luyến nhập ngày sinh của mình, vẫn sai. Thấy sắp sai ba lần tự động khóa màn hình, Giang Lạc đột nhiên linh cảm, nhập ngày đầu tiên hai người họ L, M, T, N, S. Album ảnh mở ra, Giang Lạc, B, N, T, H. Với chút tò mò, Giang Lạc nhanh chóng lướt qua, sau khi nhìn rõ nội dung album, cậu hoàn toàn tối sầm mặt. Trong album toàn là ảnh xấu của cậu, toàn là những bức ảnh được chụp khi cậu ngủ vào mấy đêm nay. Trong ảnh, Giang Lạc hoặc là ngủ đến mức tóc che kín mặt, hoặc là cả người cuộn tròn trong chăn như quả trứng chim. Còn một bức là Chỉ Vưu ôm cậu, cậu dựa vào ngực Chỉ Vưu đang say ngủ. Trong ảnh, hai người nửa thân trên trần, chăn đắp ngang hông. Giang Lạc ngủ miệng hơi há, khóe miệng nghi ngờ có chất lỏng đáng ngờ, khiến Giang Lạc trông như một tên ngốc. Còn Chỉ Vưu thì đẹp trai mê hồn, còn nhướng mày về phía ống kính, ám chỉ nhìn về phía Giang Lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Lạc mở to mắt, há hốc mồm kinh ngạc. Đợi phản ứng lại, cậu lập tức cáu kỉnh. Giang Lạc không thể tin rằng mình lại có những bức ảnh ngốc nghếch như vậy. Con mẹ kiếp dính chặt vào người Chỉ Vưu như bạch tuộc, làm sao có thể? Rõ ràng mỗi ngày khi cậu ngủ đều là tư thế ngủ bình thường mà. Cậu suýt nữa dùng sức bóp nát điện thoại của Chỉ Vưu. Vào thời khắc quan trọng, Giang Lạc hừ lạnh một tiếng, giữ vững lý trí, xóa từng bức ảnh này, đợi xóa đến bức ảnh hai người ôm nhau, cậu lại có chút do dự. Vài giây sau, cậu lấy điện thoại của mình, lạnh lùng chuyển bức ảnh này vào điện thoại của mình, rồi xóa ảnh gốc trong điện thoại của Chỉ Vưu. Làm xong tất cả những điều này, bên ngoài cũng truyền đến tiếng bước chân, Giang Lạc đặt đồ về chỗ cũ, u ám quay đầu nhìn chằm chằm Chỉ Vưu. Vài ác quỷ bị nước mưa làm ướt một chút, anh nhìn thấy ánh mắt của Giang Lạc thì có chút vi diệu. Sao vậy? Giang Lạc lặng lẽ lắc đầu. Anh bị dính mưa à? Chỉ Vưu chưa bao giờ làm việc bưng nước rửa chân cho người khác, lúc này cười như không cười. Không phải đều vì em sao? Giang Lạc nói như anh không ngâm vậy, lại đây, ngủ thôi. Tiếng mưa bên ngoài ru người ngủ, thời tiết hôm nay không tốt, 6 giờ tối, bên ngoài cửa sổ đã tối đen. Trước khi ngủ, Giang Lạc đặc biệt chú ý đến tư thế ngủ của mình, càng nghĩ càng cảm thấy mình tuyệt đối không thể nào như một tên mốc dính chặt vào người Chỉ Vưu mà còn ngủ CSNC rãi trên người anh. Dù là tự lừa dối hay tự an ủi, Giang Lạc đều đổ tội cho Chỉ Vưu. Tất cả là do Chỉ Vưu, nếu không một mình cậu ngủ sao lại không bao giờ như vậy. Giang Lạc trong lòng mắng Chỉ Vưu vài câu, Chỉ Vưu đột nhiên hắt hơi một cái. Ác quỷ co đầu gối nằm trên đầu giường, giơ tay xoa xoa sống mũi, cảm thấy có chút kỳ lạ. Giang Lạc, người vừa mắng anh, chột dạ ngẩng người lên khỏi chăn. Sao vậy? Ác quỷ rất hài lòng với sự quan tâm của cậu. Không sao, Giang Lạc hắng giọng. Vậy tôi ngủ đây. Cậu bỏ qua ánh mắt ám chỉ của Chỉ Vưu, nhắm mắt ủ rũ ngủ. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Giang Lạc đột nhiên cảm thấy có một đôi tay đang chỉnh sửa cơ thể mình. Ngón tay lạnh lẽo, như rắn bò lên sống lưng Giang Lạc. Không nghi ngờ gì là tay của Chỉ Vưu, Giang Lạc trong khoảnh khắc tỉnh táo lại, nhưng không mở mắt. Giữ hơi thở ổn định, muốn xem Chỉ Vưu muốn làm gì. Động tác của Chỉ Vưu rất chậm, Giang Lạc thậm chí cảm thấy anh có chút thích thú. Anh từ từ xoay Giang Lạc từ tư thế quay lưng lại với anh một vòng, để cậu đối mặt với anh. Giang Lạc trong lòng khẽ nhướng mày. Khoảnh khắc tiếp theo, đầu Giang Lạc được nhấc lên, đặt trên ngực Chỉ Vưu. Chỉ Vưu nắm lấy tay Giang Lạc, điều chỉnh tư thế của Giang Lạc như chủ động xa vào lòng. Giang Lạc đột nhiên có suy nghĩ mới về bức ảnh đã thấy trước đó. Vậy ra không phải cậu chủ động dính vào người Chỉ Vưu, mà là Chỉ Vưu. Hãm hại, cậu sao? Giang Lạc đang suy nghĩ xem nên lật mặt bây giờ hay đợi thêm một chút, môi đột nhiên bị Chỉ Vưu cạy mở. Ác quỷ như đang tuần tra lãnh địa của mình, cưỡng ép xông vào, lại như một lữ khách khát nước đã lâu mà tham lam. Lưỡi Giang Lạc bị ác quỷ quấn lấy giao hòa, đê, CV, âng mãnh liệt nhanh chóng càn quét Giang Lạc trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Một H, M, M, N bắt đầu hồi sinh từ đầu lưỡi, nụ hôn mãnh liệt như hòa trộn lửa và gươm đao này kết thúc sau một thời gian dài. Ác quỷ lưu luyến rút khỏi môi Giang Lạc, một sợi tơ trong suốt kéo dài, từ khóe môi Giang Lạc rơi xuống ngực Chỉ Vưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở của Giang Lạc có chút không ổn định, trên mặt cậu nhuộm một màu đỏ nóng bỏng. Ngay sau đó, Giang Lạc cách mí mắt, cảm nhận được đèn flash khi chụp ảnh của điện thoại. Tất cả sự rung động vừa rồi đều biến thành nụ cười lạnh. Giang Lạc nghiến răng nghiến lợi nghĩ, tốt lắm, hóa ra anh dùng cách này để chụp ảnh xấu của tôi. Thì ra nước dãi là thứ này, khi nắm đấm của Giang Lạc ngứa ngáy, cậu tự nhủ phải nhìn. Ha ha, cậu nhất định phải tìm một cơ hội tốt, trả thù lại thật thích đáng. Ngủ một giấc đến sáng, ngày hôm sau, mọi người chuẩn bị hành lý rời khỏi Đại Chiêu Tự. Sau khi Túc Mệnh Nhân lộ rõ mục đích thật sự và chết đi, giới huyền học cấp cao lâm vào hỗn loạn. Cục nghiên cứu khoa học nhân cơ hội nhúng tay vào không ít, chuẩn bị lợi dụng cơ hội này để hoàn toàn kiểm soát giới huyền học trong tay quốc gia. Thật lòng mà nói, Giang Lạc và nhóm của cậu thực ra rất bận rộn, có rất nhiều việc cần phải làm. Đặc biệt là Giang Lạc còn có danh hiệu thủ khoa của cuộc thi sinh viên toàn quốc, cậu là đại diện của thế hệ trẻ, có thể làm nhiều việc hơn, và một số việc chỉ có cậu mới có thể làm được. Việc họ có 3 ngày nghỉ ở Đại Chiêu Tự để nghỉ ngơi dưỡng sức là do có người trọng thương và đánh bại Túc Mệnh Nhân. Cấp trên mới khó khăn lắm mới phê duyệt 3 ngày để họ nghỉ ngơi thật tốt. 3 ngày vừa hết, họ lập tức lao vào công việc bận rộn. Giang Lạc bận đến mức đừng nói là cùng Chỉ Vưu mời bạn bè đi ăn. Cậu thậm chí ngủ cũng trải chiếu ngủ ở cục nghiên cứu khoa học. Khi cậu bận, Chỉ Vưu cũng bận rộn để phục hồi lại bản thân. Bận rộn suốt nửa tháng. Đợi đến khi mọi việc dần thành hình, Hắc Vô Thường mang đến một tin tốt, anh ta cuối cùng cũng tìm thấy linh hồn tàn dư của Đằng Tất. Đằng Tất đã chết 2 lần, linh hồn đã không còn nguyên vẹn, linh hồn tàn dư mà Hắc Vô Thường tìm thấy thậm chí còn yếu ớt đến mức ác quỷ cũng không thèm nuốt chừng. Nhưng khi nhìn thấy một nhúm linh hồn tàn dư như ngọn lửa xanh lam trong tay Hắc Vô Thường, Giang Lạc vẫn kích động đến tột độ. Lục Hữu Nhất càng nghẹn ngào không ngừng. Linh hồn tàn dư của Đằng Tất được đặt trong thanh đại đao của hắn ta để dưỡng thương. Lục Hữu Nhất liên tục V, TV, thanh đại đao màu đen, cậu ta quá vui mừng đến mức thậm chí tay chân luống cuống. Tử quỷ, ngươi phải hồi phục thật tốt đó, hồi phục xong, chúng ta sẽ đến Long Nhãn tìm thân thể của ngươi, rồi chúng ta tiếp tục ăn uống chơi game. Cậu ta đột nhiên cười ngây ngốc, phịch, một tiếng đứng dậy nói, tối nay tôi khao. Các cậu cứ gọi thoải mái, Cát Trúc lập tức mắt sáng rỡ, điên cuồng vỗ tay. Tốt lắm, văn phòng lập tức trở nên sôi nổi. Đúng lúc mọi người đang xếp hàng trêu chọc Lục Hữu Nhất, Diệp Tầm đột nhiên nhìn sang hai bên. Giang Lạc đâu, trước cổng một nhà tù nào đó, ác quỷ thong thả bước ra khỏi nhà tù. Anh mặc một bộ vest đen đắt tiền, thanh thoát, cứng cáp, vô cùng quyến rũ. Tiếng giày da bóng loáng trong trẻo. Ung dung tự tại mang theo vài phần tà khí. Cảnh sát nhà tù dường như không nhìn thấy anh, những người ra vào thăm tù cũng không nhìn thấy anh. Ác quỷ bước đi chậm rãi, anh tháo chiếc găng tay trắng dính máu ra, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên một nụ cười mang mùi máu tanh. Mái hiên dài trước cổng nhà tù đổ bóng nghiêng, chiếu lên đôi mày mắt ác quỷ, chia khuôn mặt anh thành hai mảng sáng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười của ác quỷ trong bóng tối méo mó, khiến người ta cảm thấy lạnh buốt từ tận xương cốt. Anh vứt chiếc găng tay bẩn sang một bên, chưa đi được hai bước thì đột nhiên dừng lại. Nhân tình mà ác quỷ đã nửa tháng không gặp đang tựa vào thân cây trước cổng nhà tù. Cậu khẽ cúi đầu, mái tóc đen dài xõa xuống trước ngực, những ngón tay thon dài hờ hững kẹp điếu thuốc, hít vào rồi từ từ nhả khói từ đôi môi đỏ mọng. Thỉnh thoảng liếc nhìn về phía cổng nhà tù, đều mang theo một vẻ mâu thuẫn giữa sự phong lưu quyến rũ và vẻ anh khí phóng khoáng. Cậu mặc bộ đồ công nhân gọn gàng, đi giày bốt, trông như một yêu nghiệt, cũng có thể như một chiến binh. Bóng cây lay động, những đốm sáng lung linh trên người cậu, giang lạc động tác lười biếng, rõ ràng đang đợi người. Ác quỷ bước về phía cậu, rất nhanh đã đến dưới gốc cây. Giang lạc thẳng người dập tắt điếu thuốc, hất cằm. Đi thôi, tôi lái xe đến rồi. Hai người đàn ông đều thu hút sự chú ý, sánh vai đi về phía chiếc xe cũ đậu bên đường. Giang Lạc không hỏi Trì Vưu tại sao lại ở đây, bởi vì không cần hỏi, cậu cũng biết Trì Vưu đến vì những người trong gia tộc họ Trì đang bị giam trong tù. Trì Vưu chưa bao giờ gắn liền với những từ như lương thiện, chấm, hào phóng, mục đích của anh khi luôn muốn phá hủy lời nguyền là để trả thù chi thứ của gia tộc họ Trì. Và bây giờ, anh cuối cùng đã làm xong những gì muốn làm. Người trên con đường này rất ít, nhưng có một quán vỉa hè đang bán kem que và dưa hấu. Giang Lạc mua hai chai nước đá, ném cho Trì Vưu một chai, Trì Vưu nhận lấy, đột nhiên cười trầm một tiếng. Em sẽ trở thành đồng phạm của tôi sao? Giang Lạc là người của cục nghiên cứu khoa học, mà anh lại giết chi thứ của gia tộc họ Trì trong tù, rõ ràng đã vi phạm pháp luật trong xã hội loài người. Giang Lạc hiểu ý này, nhưng lại khinh thường câu hỏi của anh. Anh nên biết, luật pháp của loài người chỉ có tác dụng với loài người mà thôi. Ngừng một chút, cậu lại nói, so với việc làm đồng phạm của anh, tôi hứng thú hơn với việc trở thành kẻ thù không đội trời chung của anh. Đương nhiên rồi, Giang Lạc liếc mắt nhìn Trì Vưu, nếu chuyện anh muốn làm cũng là chuyện tôi muốn làm, tôi cũng sẽ miễn cưỡng làm đồng phạm của anh một lần. Ác quỷ im lặng cười, Giang Lạc uống một ngụm nước đá, đôi môi được nước làm ẩm ướt, cong lên một cách có chủ đích quyến rũ. Trì Vưu, thật ra tôi vẫn luôn muốn hỏi anh một chuyện. Ác quỷ nhướng mày, chuyện gì? Giang Lạc đá một viên sỏi dưới chân, viên sỏi nảy vài cái trên đất, lăn vào bụi cỏ. Tôi là gì của anh? Là kẻ thù truyền kiếp, đối thủ, tình nhân, hay là đồng phạm như anh nói, đồng loại duy nhất trong thế giới đầy ác ý của anh? Cậu thong thả hỏi, ác quỷ dừng bước, anh đứng sau Giang Lạc giơ tay. Bàn tay xương sầu nhưng xanh xao xuyên qua da đầu Giang Lạc, khiến da đầu cậu run lên từng đợt. Ác quỷ rút một sợi dây buộc tóc màu trắng từ túi áo trước ngực. Anh gom mái tóc dài của Giang Lạc, dùng dây buộc thành một kiểu tóc đuôi ngựa cao gọn gàng, phong cách. Giang Lạc chủ động đến tìm Trì Vưu, cậu không thông báo cho Trì Vưu. Cậu không hề nghĩ rằng Trì Vưu lại mang theo một sợi dây buộc tóc dành cho mình. Ác quỷ nói, em đảm nhận tất cả các thân phận. Ngón tay của anh từ sợi dây buộc tóc trắng buông xuống. Trước khi gặp Giang Lạc, Trì Vưu không có đồng loại, không có đối thủ, không có tình nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh một mình, hưng phấn và kích động trước mặt tối của thế giới này, lại cảm thấy vô cùng nhàm chán và chán ghét sự tối tăm bất biến như vậy. Sau đó Giang Lạc xuất hiện, trái tim anh bắt đầu đập, cả thế giới đột nhiên trở nên tuyệt vời. Anh muốn kéo Giang Lạc xuống địa ngục. Nhưng Giang Lạc lại không muốn. Vì vậy, ác quỷ cam tâm tình nguyện bị trói buộc, cố gắng thoát ra một chút từ địa ngục, cùng cậu sống ở nhân gian. Hoàn Chính Văn, cách chương.